Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm. Rất nhiều năm chưa từng xuất hiện hệ thống quân xuất hiện. Nó đê tiện không biết xấu hổ hóa thành Tiêu Dương bộ dáng. Làm Triệu Thanh Y nghiến răng nghiến lợi, ngươi trở về, kích phát tái sinh nhiệm vụ. Đốc xúc Triệu Thanh Hà thi đậu một khu nhà trọng điểm đại học. Khen thưởng tích phân 100 phân, thất bại khấu trừ tích phân 200 phân. Ta trở về hoàn toàn là người của ta phẩm, ta không phải vì làm nhiệm vụ, hệ thống, nhưng là ngươi tư duy cũng ảnh hưởng ủy thác người. Nàng có cái này thứ cấp tâm nguyện, ủy thác người đối với ngươi là thực vừa lòng, tin tưởng ngươi hiện tại cùng nàng cộng tình. Ngươi có thể cảm thụ được đến. Triệu gia người là ngu muội, bất công cùng lòng tham môn sơ Triệu Thanh Hà lúc ấy vị thành niên. Nguyên bản mấy năm xuống dưới bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, hơn nữa cùng như vậy tam quan người cùng nhau lâu rồi. Cuối cùng biến thành như vậy cũng có nhân tố bên ngoài ở. Đây là ủy thác người ý tưởng, chỉ sợ là nhìn đến hiện tại người nhà cùng đệ đệ. Cùng trong trí nhớ không giống nhau. Mới có thể như vậy tự hỏi. Triệu Thanh Y nói, tỉnh trọng điểm, ngươi cho rằng có nhặt nha. Triệu Thanh Hà cơ sở thế nào? Ta cũng không rõ ràng là money hệ thống nói. Ước chừng có thể khảo tam bổn trình độ. Ngươi quá 2 ngày có thể xem hắn cuối kỳ thành tích. Triệu Thanh Y biết không tiếp cũng không được. Hệ thống lại liệt ra hệ thống thương thành tân thượng giá thương phẩm money cường đại nhất não. Tích phân 2000 phân. Có được 250 phân chỉ số thông minh, bóng rổ kỹ năng, tích phân 60 phân, làm ngươi trở thành tiếp theo cái kiều đan. Triệu Thanh Y nói, cái này bóng rổ kỹ năng khả năng mua tới cấp người khác dùng sao? Hệ thống lại từ Tiêu Dương bộ dáng biến thành Triệu Kiến Hoa. Cười, có thể, bất quá không phải kinh lý nhân bản nhân dùng, kỹ năng hấp thu sẽ suy giảm money. Triệu Thanh Y. Đánh nhiều ít chiết khấu. Hệ thống, vận khí tốt nói, 8 chiết, vận khí không tốt, gặp lại cũng có khả năng. Triệu Thanh Y, vì cái gì kém lớn như vậy? Hệ thống, nếu ngươi làm một cái 90 tuổi ốm yếu lão bà dùng cái này kỹ năng thêm thân. Cùng cấp một người tuổi trẻ thể tráng thanh niên, có thể giống nhau sao? Một cái kết quả, khẳng định là nhiều loại nhân tố cộng đồng hình thành. Hệ thống thương thành chỉ là phụ trợ ngươi. Hơn nữa một cái lợi dụng suất tối cao người nếu chính mình một tia cũng không nỗ lực cũng là lãng. Phí, Triệu Thanh Y vừa nghe. Triệu Thanh Hà tiểu tử này mới 16 tuổi. Này bóng rổ kỹ năng hẳn là không tồi. Lấy hắn tam bổn tả hữu thành tích. Không có 100% nắm chắc thi đậu một quyền. Nhưng là nếu khảo chính là thể giáo. Kia văn hóa khóa chính là một quyền. Làm hắn khảo cái kinh thành thể giáo, về sau tiền đồ ít nhất cũng là một cái cao trung thể dục lão sư. Đương thể dục lão sư thực sàng, hơn nữa thực hấp dẫn mỹ nữ, Triệu Thanh Y không chút do dự mua sắm cái này kỹ năng. Hắn phương diện này sở trường đặc biệt đề cao một ít. Nàng lại cổ vũ hắn khảo thể giáo, hắn cũng có tin tưởng một ít, Triệu Thanh Hà cũng không biết vì cái gì. 2 ngày này chính mình đặc biệt muốn đánh bóng rổ, mà ma quỷ tỷ tỷ ở buổi sáng chiết ma hắn ban ngày học bổ túc tiếng Anh cùng ngữ văn 2 môn tàn. Tật khoa, sau, còn dẫn hắn đến trấn tiểu nhân sân thể dục đánh bóng rổ. Xinh đẹp, hào cầu, 3 bước thượng rổ, 1 đầu 1 cái tiến, mà 3 phần cầu cũng là 10 đầu 9 chung, này vận cầu cầu cảm như là đột nhiên thông suốt giống nhau. Hắn vốn là thích chơi bóng, trong lòng vui sướng phi thường, mấy cái chấn trên tiểu học sinh trung học hiện tại đều đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Vì hắn hoan hô, hắn học bá tỷ tỷ lão thần khắp nơi mà ngồi ở gấp ghế xem hắn. Triệu Thanh Hà cảm thấy không thể làm nàng khinh thường, hắn cái gì đều không bằng nàng, hắn lưng đeo Triệu Thanh Y đệ đệ, danh hiệu. Ít nhất hắn vẫn là có chỗ đáng khen, cho nên, hắn đem chính mình có thể nghĩ đến đầu cầu góc độ nhất nhất dùng ra tới. Cơ hồ toàn tiến, Triệu Thanh Y biết này cũng không đủ anh hùng, nhưng là sẽ đánh bóng rổ cũng chỉ là ly một quyển gần một bước. Thật muốn thi đậu, còn thiếu không được chính mình nỗ lực. Về nhà trên đường, hiển nhiên Triệu Thanh Hà thực hưng phấn. Triệu Thanh Y nhìn hắn, nói, thích đi, ta thích bóng rổ. Triệu Thanh Y nói, thích sự liền đi nỗ lực tranh thủ nha. Ngươi tưởng, ngươi cả đời giữa, liền thích nhất đồ vật đều không đi nỗ lực. Vậy ngươi còn có thể vì thứ gì nỗ lực? Mà ngươi không nỗ lực, bầu trời sẽ rớt bánh có nhân sao? Triệu Thanh Hà ngơ ngẩn nhìn nàng, lại nói, lại thế nào, ta lại không thể giống Na Ba cầu tinh giống nhau. Triệu Thanh Y nói, nhiều ít cao đường danh lợi khách, đều là năm đó phóng Ngưu Lang, ngươi lại vì cái gì không thể? Ngươi luyện hảo thể dục, có thể khảo thể giáo, báo cái bóng rổ chuyên nghiệp, cơ hội tốt. Lời nói, không đến 20 tuổi liền có cơ hội tiến tỉnh đội hoặc CBA. Liền tính không thể đương cầu tinh, ngươi một quyển thể giáo ra tới, rất nhiều trọng điểm cao trung sẽ xính ngươi đương lão sư. Hoặc là khả năng ngươi có thể thi được thể dục cục đương nhân viên công vụ. Triệu Thanh Hà chỉ là một cái ở nông thôn học sinh, không có như vậy lâu dài suy xét, hoặc là nói hắn không có tự tin, hắn nhìn những cái đó kẻ có tiền chỉ có hâm mộ phân. Chính mình liền xong giống dạng giày chơi bóng đều mua không nổi. Nhưng là lần đầu tiên nghe người ta như vậy cho hắn quy hoạch. Hắn giống như có điểm chạm đến tương lai. Ta thật sự có thể chứ? Triệu Thanh Y nói, đương nhiên có thể. Ta lúc này đây trở về chính là tới giúp ngươi. Ta chuẩn bị thực tập liền đi huyện trọng điểm đương thực tập lão sư. Ta nhìn ngươi nửa năm, ngươi cho ta đem tiếng Anh đề cao 40 phân. Ngữ văn đề cao 10 phần, toán học đề cao 5 phần, ngươi văn hóa khóa khảo thể giáo đều có thể cầm cờ đi trước. Ngươi thích thể dục, liền cho ta luyện, buổi sáng 2000 mễ, buổi chiều 5000 mễ, cho ta kiên trì đến cao tam, còn có bóng rổ sở trường đặc biệt mỗi ngày luyện. Triệu Thanh Hà kinh ngạc. Ngươi phải vì ta lưu tại huyện trọng điểm. Triệu Thanh Y nói, ta liền ngươi một cái đệ đệ. Ba mẹ cũng đều hy vọng ngươi tiền đồ. Thanh Hà, người khác cho ngươi đồ vật luôn là người khác, chỉ có chính mình tự mình cố gắng tự lập, chính ngươi tranh thủ đồ vật mới là chính ngươi. Một người dựa vào người khác cho ngươi hết thảy, ngươi lại như thế nào sẽ có cốt khí đâu? Không có cốt khí ngươi, người khác lại thấy thế nào đến khởi ngươi? Ngươi minh bạch sao? Triệu Thanh Hà cũng không phải không có nghĩ tới về sau tỷ tỷ phát đạt. Liền dựa nàng ý tưởng, lúc này tỷ tỷ nói cho hắn muốn dựa vào chính mình. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, tỷ tỷ có, thật không bằng chính mình có. Chính mình nếu là thật có thể giống tỷ tỷ quy hoạch đến giống nhau. Tương lai cũng tựa như hiện tại tỷ tỷ giống nhau. Đại gia sẽ không nói hắn là người nào đó đệ đệ. Triệu Thanh Hà gật gật đầu, Triệu Thanh Y lại quy hoạch vì thể năng tốt nhất trạng thái. Lấy vận động viên tiêu chuẩn yêu cầu chính mình, không chuẩn hút thuốc uống rượu. Triệu Thanh Hạ ở trường học cũng chỉ trộm chiều quá vài lần yên. Đó là đồng học cho hắn, chính hắn là không có tiền mua yên. Hắn không cấm thầm nghĩ, quyết không thể làm tỷ tỷ biết hắn trộm hút thuốc. Cũng may hắn còn không có hình thành nghiện thuốc lá. Hai người về nhà, lại là thấy được Triệu Liên Hoa mẹ con ở nhà nàng. Không biết cùng cha mẹ đang nói cái gì, lại Thải Phượng nhìn đến bọn họ trở về trên mặt còn có một tia xấu hổ. Triệu Kiến Hoa lại là sắc mặt hắc trầm ni ai ra. Đây là chúng ta y y nha, 3 năm không thấy, như vậy xinh đẹp. Triệu Thanh Y hơi hơi gật đầu. Đại cô mẫu, Triệu Liên Hoa nói, trở về cũng không đi cô mẫu ra chơi một chút, Hiểu Hiểu cũng ở nhà đâu. Triệu Thanh Y nói, cũng là có điểm vội. Cô mẫu đừng trách móc. Triệu Thanh Y nhìn Trương Hiểu vừa thấy. Xem nàng dáng người đẫy đà, cùng trong trí nhớ cái kia chế nhạo nàng có tài vô đức nữ nhân thực không giống nhau. Trương Hiểu nhưng không khỏi có vài phần nan kham, nguyên lai nàng vừa mới sinh cái hai tử phụ thân lại không muốn cùng nàng kết hôn. Nàng ở bên ngoài làm công, ăn qua một năm khổ. Nhưng có cơ hội nhận thức một cái bán trong nhà vật liệu xây dựng tiểu khai. Hai người hảo nửa năm, nàng đã hoài thai, dựa theo ở nông thôn thói quen, như vậy cũng là thực bình thường. Thông thường nhà gái mang thai, hai người liền kết hôn, không nghĩ tới kia Tiểu Khai trong nhà không đồng ý. Tiểu Khai cũng không quá thích nàng, lúc ấy muốn xóa sạch lại quá lớn, mãi cho đến hai tử sinh hạ tới. Về đến nhà, hiện tại nhà trai cũng biết hai tử sinh hạ tới, muốn kết hôn bọn họ lại ghét bỏ Trương gia dòng dõi. Nhưng hài tử luôn là nhà bọn họ tôn tử, nhưng thật ra có tiền cấp hài tử mua vài thứ, nhà trai lộ ra ý tứ cấp Trương Hiểu một số tiền. Sau đó làm hài tử cùng nhà trai, Trương gia nơi nào sẽ đồng ý. Lần này tới Triệu gia, lại là nghe nói Triệu Thanh Y đã trở lại, Triệu Liên Hoa nghĩ nàng có biện pháp nào không hỗ trợ nói một câu. Đại học kinh thành sinh viên ở toàn bộ tỉnh đều vẫn là rất hiếm lạ. Đứa nhỏ này đều sinh, tốt nhất là kết hôn, mà Trương gia cũng biết kia người nhà có tiền, Trương Hiểu gả qua đi có thể quá ngày lành, cùng các ngươi đi tỉnh thành ngoạn nhi. Lúc này Triệu Thanh Y còn không biết việc này tiền căn hậu quả. Có chút kinh ngạc, Triệu Liên Hoa nói, là Hiểu Hiểu nàng bạn trai ra, đến lúc đó cũng là ngươi biểu muội phu. Triệu Thanh Y ngay thẳng mà nói. Biểu muội khi nào kết hôn? Triệu Liên Hoa nói, lần này cũng đang muốn đi thương lượng đâu. Triệu Thanh Y nói, các ngươi trưởng bối thương lượng sự tình, ta không hảo đi, hơn nữa, ta trở về là phải cho Thanh Hà học bù, thời gian hữu hạn, thi đại học quan trọng. Triệu Liên Hoa ăn cái nghẹn, nhưng cũng biết nàng còn không biết sự tình thế nào, không cấm nhìn về phía Triệu Kiến Hoa, nói, đại ca, ngươi cũng là Hiểu Hiểu thân cựu cữu. Ngươi cũng phải nhìn xem nàng nha. Triệu Kiến Hoa nói. Thanh Y chính mình là một cái hài tử, nàng biết cái gì. Trương Hiểu tuy rằng muốn gả tiến Lý gia, nhưng là lúc này cũng cảm giác sâu sắc nhục nhã, đặc biệt là Triệu Thanh Y cái loại này một bộ cái gì đều không có minh bạch bộ dáng. Nàng từ nhỏ so với chính mình xinh đẹp, so với chính mình học tập hảo, hiện tại càng thêm xinh đẹp làm người không rời mắt được. Kinh thành hoàn cảnh cùng đại học kinh thành hun đúc ra tới cao hoa khí chất cũng bất hòa người. Thường giống nhau, này đó đều làm nàng thật sâu mà ghen ghét. Trương Hiểu lôi kéo Triệu Liên Hoa. Triệu Liên Hoa nói, ngươi đi về trước đi. Ta và ngươi biểu tỷ trò chuyện. Trương Hiểu ở tôn nghiêm cùng hạnh phúc chi gian lựa chọn. Cuối cùng lựa chọn hạnh phúc, ta đây đi về trước có một số việc, nàng không có dũng khí chính mình nói. Thậm chí ở bên cạnh nghe đều ngượng ngùng, Trương Hiểu đi rồi, Triệu Liên Hoa mới nói lên Trương Hiểu bạn trai gia hảo. Sau đó nói con trai của nàng có bao nhiêu đáng yêu. Nhi tử, Triệu Thanh Y không cấm có chút kinh ngạc, Triệu Liên Hoa nói, ngươi là đại học kinh thành sinh viên, kiến thức cũng nhiều, cô mẫu lần này cũng là tưởng ngươi cho ngươi biểu muội làm mai. Hai nhà nói tốt, qua năm cũng liền có thể kết hôn. Ngươi tổng hy vọng ngươi biểu muội gả đến hảo đi. Triệu Thanh Y nói, ta chưa từng có đã làm môi. Ta không hiểu, hai người hài tử đều sinh, còn muốn làm cái gì môi. Trực tiếp kết hôn thì tốt rồi, hơn nữa có kêu một cái chưa lập gia đình sinh viên làm mai mối sao. Triệu Thanh Y tưởng tượng, đây là Trương gia không có gì thể diện thân thích, nàng là lựa chọn tốt nhất. Đại học kinh thành cao tài sinh ở bổn tỉnh đều là không nhiều lắm. Bởi vì đại học kinh thành ở bổn tỉnh chiêu sinh mức rất ít. Là cả nước học sinh mộng tưởng, Trương gia là muốn đem nàng đương Trương gia hổ tới hù người. Gia tăng Trương Hiểu tiềm tàng giá trị, làm Lý gia nhìn chúng chút đồng ý việc hôn nhân này. Triệu Liên Hoa trong lòng không khỏi cáu giận, áp xuống không mau, cười nói. Này không phải mọi người đều tưởng thể diện diện sao? Ngươi là đại học kinh thành sinh viên, đại gia cho ngươi thể diện, chính ngươi cũng thể diện không phải. Này thân thích nhiều coi trọng ngươi một phân, nhiều đi lại, cho nhau giúp đỡ, làm người chính là như vậy. Hết chương.